Thích Ca Mâu Ni Phật. Tuần vừa rồi chúng ta vắng bóng vì giảng sư kiêm trụ trì chùa Quan Thế Âm là Thượng tọa Thích Thông Bửu vì một lý do đặc biệt mà chưa thể nói ra. Còn riêng bản thân tôi thì tôi cũng xin cảm ơn đạo tràng đã quan tâm trong hai tuần vừa qua không đứng nói chuyện trước quý vị, bởi vì chúng tôi cũng đi công tác Phật sự ở cố đô Huế mới vào. Khi vào thì chúng tôi có nhận được một cái bài thơ tặng tôi mà hôm nay trước lúc thượng tọa giảng, thì tôi xin cảm ơn đạo tràng và xin đọc bài thơ. Bài thơ được mang tựa đề là Tâm Bình, tặng Chưởng Ngôn Viên Tánh Thuần. Anh hoa đúc kết tạc nên hình, tánh Phật rạng ngời nét đẹp xinh. Thuần thiền tâm trần ly nghiệp chướng, sướng hòa trơn vòng bạt vô minh. Ngôn thông truyền đạt Như Lai pháp, viên mạn bồ đề trí rồng thinh. Đệ tử cư trần thân bất nhiệm, nhất nguyên liệu ngộ đắc tâm bình. Tôi xin cảm ơn Phật tử Trúc Thanh đã tặng tôi bài thơ này. Tuy nhiên, tôi xin góp ý về cái câu đệ tử cư trần thân bất nhiệm, tức là đệ tử sống về cuộc đời mà thân không nhiệm, thì kìa điều đó không hoàn toàn đúng. Bởi vì thân của Tánh Thuần là tôi, làm sao mà không nhiệm được. Cho nên tôi xin sửa lại là đệ tử cư trần tâm bất nhiệm hay hơn. Quý vị có đồng ý không? Chứ còn tôi ở đời tôi cũng có vợ, có con, thì làm sao mà bất nhiệm được. Chỉ có bất nhiệm là thứ như thượng tòa của chúng ta và quý vị đại đức của chúng ta là đoàn tuyệt mọi sự ân ái ở đời mình bất nhiệm. Còn tôi thì còn nhiệm nặng lắm, hy vọng cái tâm có thể là nhiệm không nhiệm mà thôi. Và hôm nay trước lúc thượng tòa giảng thì chúng con cũng xin được để cho Phật tử Mai Hiên là nghệ sĩ ngâm bài thơ Tiếng Đàn Chìm Sâu. Và sau Tiếng Đàn Chìm Sâu đó, chúng con muốn thượng tòa dạy cho đạo tràng biết là khi đau chán tiếng chim kêu, biển nghe suối chảy mà nhạc yêu núi rừng, thở hơi thở ngừng ngập ngừng là như thế nào. Thì trước khi mà thượng tòa giảng về cái cách thở của Phật tử như thế nào, rồi thượng tòa lại làm trong bài thơ Tiếng Đàn Chìm Sâu để thở hơi thở ngừng ngập ngừng là như thế nào, thì trước khi thượng tòa giảng thì tôi kính mời nghệ sĩ Mai Hiên ngâm cho đạo tràng nghe bài thơ Tiếng Đàn Chìm Sâu trong thi tập Từng Giọt Mani. Xin quý vị nhiệt liệt hoan nghênh. Và thưa quý đạo tràng, khi nghe đến cái câu mà trăng sao có thấu tiếng đàn chìm sâu, nghe sao nó nạo nuột quá. Rồi trên đó lại thở hơi thở ngừng ngập ngừng, rồi cuối cùng là hỏi trăng sao có thấu tiếng đàn chìm sâu. Thì hôm nay trong buổi giảng này, trước khi thượng tòa đi vào đề tài chính, chúng con cũng muốn được tìm hiểu qua cái bài thơ đó. Chắc quý vị cũng đồng ý với chúng tôi chứ nhỉ? A Di Đà Phật. Mới đề buổi diễn giảng mà nếu nói giải thích về thơ thì nó là trở thành là buổi bình thơ. Và thơ để vậy nghe thì nó nhiều ý nghĩa, còn dán hay giấy nó ra chỉ dán giấy một phần, một chữ nó theo ngoài đời là 60 nghĩa, còn một chữ của đạo nó là vô lượng nghĩa. Cho nên ai hiểu cách nào tùy theo người đó mà hiểu. Tuy nhiên đạo hữu Tánh Thuần đã mong cầu là giải thích một phần nào để quý vị nắm được một phần của bài thơ, có ý nghĩa của những câu thơ. Khi đau vẫn giữ hơi thở như thế, đó là hạnh nguyện của người tu. Đau mà mình không còn nghe tiếng chim kêu nữa, tức là làm biến không muốn nghe tiếng chim kêu nữa, nó không còn nghĩ ở bên ngoài nữa. Còn khi thường thỉnh thoảng vui nghe những tiếng chim kêu, những tiếng của ngoại vật, còn khi đau chỉ là tranh thủ để mà thở thì bỏ hết những cái ngoại vật đi, không nên nghe những cái gì của ngoại vật, và cũng không nghe tới suối chảy, và cũng nhát để mà yêu núi rừng. Khi thường thì mình có cái ngoại cảnh, nào là yêu núi rừng, nào là nghe suối chảy, nào là nghe tiếng chim kêu. Nhưng khi đau rồi còn đâu nữa, còn đủ sức đâu để mà cả hướng ngoại và cả hướng nội. Cho nên cách này 2 tuần chúng tôi có trả lời là cái lối tu của ông Lương Sĩ Hằng đó, quán ra quán ngoại vật, từ tiếng chim kêu, từ suối chảy, từ những cái màu xanh, màu ngã về chiều của núi rừng, đó là cái hướng ra. Người tu phải hướng ra, tức là chiếu, và sau cái chiếu đó trở về cái quán, trở về tỏa chiếu là đi ra. Cho nên khi thường có những lúc phải tỏa chiếu đi ra, và có lúc phải quán trở về đi vào ở nội tạng. Nhưng khi đã đau rồi thì cái phương pháp duy nhất là để giữ hơi, để giữ sức khỏe, để giữ mà đương đầu với vi trùng, với nghịch cảnh, với những khí hậu chung quanh. Cho nên chỉ quay trở vào mà thôi. Khi đau cũng phải tu, chứ không phải khi đau nằm nó tôi đau tôi không có tu. Càng đau á, càng phải tu. Cho nên khi đau á, thì quán trở lộn vào. Cho nên khi đau thì nhát tiếng chim kêu à, nghĩa là nhát hay là biến gì đó, biến tiếng chim kêu. Nghe núi chảy hay suối chảy mà nhát yêu núi rừng. Thở hơi thở ngừng ngập ngừng đã. Quý vị thở 4 thì đó, tức là thở theo cái lối thở ngập ngừng, thở và nín lại, nín lại rồi thở ra, thở ra rồi nín lại, hít vào nín lại, nín lại rồi thở ra nín lại. Chứ không phải thở ra hít vào, đó là lối thở liên tục. Thở như vậy là thở 2 thì. Quý vị thường phải thở 2 thì, đi đứng nằm ngồi thở 2 thì, thở ra và thở vào. Nhưng mà thở ra thở vào của quý vị thường xuyên là hít vào đó, quý vị thấp bụng, và khi thở ra quý vị lại bình bụng, giống như là cách tập thể dục, cho nên nó sai đi. Bây giờ đến với đạo tràng, đến với đạo Phật, đến với cách quán niệm hơi thở, đến với cái cách sổ tích mà Đức Phật đã chỉ dạy theo hơi thở, chỉ dạy cho từng vị tỳ khưu, từng vị tỳ khưu ni, trong lúc bưng bình bát ra đi thì Đức Phật chỉ là hít vào thì phình bụng ra, và khi thở ra là thấp bụng lại. Đó là cái cách thở 2 thì. Thở như thế không có ngừng ngập ngừng. Ngừng ngập ngừng ở đây không có nghĩa là đứt hơi thở hay là mất hơi thở, phải thở cái dưỡng khí, bình dưỡng khí à. Mà là thở theo cách tập luyện để mình giữ cái sức trở lại mà còn sống chứ. Nếu mà lúc đó không tu rất là dễ chết, nghẹt hơi thở là dễ chết, máu không tụ được và không luân lưu máu được rất là dễ chết. Cho nên tu, kể cả những lúc tu bệnh đau cũng phải là càng tu nhiều hơn. Cho nên thở hơi thở ngừng ngập ngừng Câu gì nữa quên không? Đèo cao, thì xin đã đọc cho cái câu mà đèo cao núi thẳm đậm từng âm vang, phải không? Phải nói vậy không? Đèo cao núi thẳm đậm từng âm vang. Cái âm vang trong lòng ngực mình và cái âm vang của hơi thở động ra cả những cái bên những cái chân đèo, bên những cái núi thẳm, thở ra đó. Thở ra, khi thở ra là thoát bụng lại. Và cái tư tưởng mình nghĩ âm vang, khi mình mạnh mình nói đó, cái echo đó, từ bên kia nó vọng lại. Trên Managui, cái chỗ mà lúc thầy đau nằm đó, cái phía bên tay trái đó, mình nói lên đó, nó không có echo vọng lại. Mà phía bên tay phải, phía bây giờ làm cái thất á, mình nói nhẹ là cái echo nó vọng trở lại, nó ngược lại. Hú cái bên kia nó hú lại. Mình đánh tiếng mỏ bên kia nó dội lại, như là cái mỏ ở bên kia chứ không phải ở bên này. Cả đèo cao, cả núi thẳm đậm từng âm vang. Thì khi mình còn mạnh, khi mình đánh mỏ, khi đánh chuông, khi tụng kinh, khi đọc, khi trì chú, thì cái âm vang đó nó vẫn đậm từng âm vang ở bên đèo cao núi thẳm. Nhưng mà khi đâu á, mình cũng vẫn thấy là đèo cao núi thẳm đậm từng cái âm vang của chính mình. Thì cái tư tưởng là theo hơi thở và theo âm vang đó, thì đâu có biết mình đâu, không buồn bực mình đâu, không thấy còn thấy mình đâu. Đèo cao núi thẳm đậm từng âm vang, xa xa lớp lớp mây ngàn. Không phải đậm ở đó mà nó đi từng lớp mây ngàn, từng lớp mây ngàn, từng lớp mây ngàn. Cho nên khi đi ra đó thì đi ra từng lớp mây ngàn, đi cho tới tận tới đâu là tới. Khi nào quý vị tu đến cái quán chiếu, khi nào quý vị đi lên tới cái chỗ là vô nhiễm thể, đi đến cái tu tìm thức thể và vô nhiễm thể, là quý vị sẽ bắt đầu phải tập như thế. Không phải đậm cái âm vang ở đèo ở núi, mà đậm âm vang đó ở trong những cái từng từng mây. Cho nên gọi là đèo cao núi thẳm đậm từng âm vang, xa xa lớp lớp mây ngàn. Cái tư tưởng mình đi theo từng lớp mây ngàn, vượt lên mỗi lớp mây, vượt lên mỗi lớp mây, vượt lên mỗi lớp mây. Cho nên ở đây còn thầy Giác Quang, tức là thầy Tuấn chúng trưởng còn lại, còn thầy Giác Nguyên, tức là thầy Tri chúng Tri là đi ngoại quốc rồi. Nửa khuya như vậy, lúc đó chúng tôi đau còn có 32 kg thôi, uống toàn nước cháo, không ăn cháo được, uống xíu nước cháo thôi. Mà địa phương họ nói là còn bệnh đậu lào gì đó, họ chỉ cho uống nước vũ lan thôi, khoai lang thôi. Mà nửa khuya là tôi bảo hai chú đó, lúc đó là hai ông điệu thôi, khiêng hai con khiêng thầy dậy, dựng cái ghế đứng lên và lấy dây cột chằng lại thầy ở trên ghế đó, để mà thầy tịnh niệm. Không đọc được nhưng vẫn tư tưởng vẫn ngồi trên cái tư thế. Mà nếu không cột quá thì nó ngã qua bên này, ngã qua bên này, cột chằng qua bên cổ bên này, cổ bên này cột kéo lại, xem một cái dây vải độ chừng 50-60 feet, xe là quấn cứ ngắt trong cái ghế đó. Cái thân dù có gì nữa nhưng cái tư tưởng và cái hơi thở không thể để nó bị nô lệ bởi là đau bệnh. Cho nên lúc bấy giờ là lúc phải phóng cái dòng tư tưởng đi qua từng lớp lớp mây ngàn. Trăng sao có thấu, tiếng đàn chìm sâu. Hỏi trăng hỏi sao á, có thấu được cái tiếng đàn nó chìm sâu từng trong tiềm thức của mình hay không? Có lúc á, tôi định để cái câu là trăng sao có thấu, tiếng đàn huyền không. Nhưng mà chữ huyền không khó hiểu cho nên chúng tôi sửa lại là chìm sâu. Mình nghe ở trong người mình có những tiếng đàn. Khi nào quý vị tu tới đó quý vị sẽ nghe tiếng đàn á. Do cái sợi dây lực tuyến, cái sợi dây lực tuyến khi nó chạm ở trên phần cái xương cục đó, và trên cái xương cục đó nó có một sợi dây đó nhỏ độ bằng 1/10 sợi tóc, màu đỏ hồng, và nó phát ra những tiếng như tiếng đàn. Lúc bây giờ đó là lúc nó mới chạm được điện, mới đưa điện lên, nó đưa lửa nóng lên ở trên não, đi qua vùng tủy và nó lên não. Não nó mới nấu được cái chất nước từ trên não xuống, thì nó nấu cái nước đó ra, nó mới đặc sệt lại. Và khi cái chất nước nó đặc sệt lại đó thì nó bắt đầu làm gì, bắt đầu nó thành ra ngọc. Và khi ngọc nó tỏa ra đó, nó tỏa sáng chiếu ra đó, thì mỗi luồng chiếu là một tia sáng, cho nên gọi là tia sáng ngàn cánh, tia sáng ngàn cánh sen tròn xoe. Nếu không có tiếng đàn đó, nó không dẫn lửa lên được thì cái cánh sen cũng bao giờ nở được hết. Cho nên càng đau là cái phần tập trung. Và cái chất nước đó là chất nước, nếu như dòng đời đi theo dòng đời đó, thì nam nữ ân ái với nhau sinh ra một người khác, một con người khác. Còn bây giờ người tu á, ta luyện cái chất đó tớ lượng lên để nó đặt lại, và cái đó nó biến thành ngọc, và ngọc nó mới biến thành ánh sáng, màu sáng. Lúc đầu á, chỉ có 10 tia sáng trên viên ngọc đó mà thôi. Dần dần á, thì tới 100 tia sáng, một nó tỏa ra 10. Bách bảo quang minh, nhất nhất quang minh, giai biến thị hiện, thập thằng hà sa. Thì rồi 10 á, cứ mỗi tia ra là 10, thành ra 1000 cánh sen. Khi Đức Phật thuyết Thủ Lăng Nghiêm thì 1000 cánh sen và một vị Phật thứ hai ngồi trên này. Vị Phật đó với mắt của Bồ Tát, với mắt của Phật, mắt của những người chứng tuệ mới thấy vị Phật đó, còn mắt phàm nhìn không thấy. Nó tụ lên một khí, là vì cái chất để mà sinh ra 5-7 người khác, nam nữ ân ái với nhau sinh ra 5-7 người khác, thì dùng cái chất đó đưa lên để thành một người trên đầu mình. Cho nên chừng nào mà trăng sao nghe được cái tiếng đàn chìm sâu á, ở dưới cái, trong cái xương tủy của mình á, thì lúc bây giờ đó mới là mới bừng bừng, mới chuyển qua bài khác. Bài hôm đó chỉ thấy tới đó thôi, cho nên làm tới đó là hết. Tiếng đàn chìm sâu và trăng sao hòa nhập với nhau đó. Cho nên mới có là cái gọi là tiếng đàn chìm sâu. Kể ra thì nó không thể nào nói hết ý nghĩa, và ý nghĩa cũng không thể nào diễn đạt hết cái sự việc. Nhiều cái nó còn gấp 1000 lần như thế. Chúng tôi chỉ dùng ngôn ngữ rất ít để mà chuyển đạt cái bài thơ, vì bài thơ này nó còn có lúc gần như là kệ rồi, có lúc gần như là truyền thừa cho một thế hệ mai sau. Thế hệ mai sau đọc được bài thơ đó, khi đau nắm công thức của bài thơ đó mà tu, để đừng thấy mình đau. Cho nên suốt dòng thời gian đó, những người gần có mặt thầy ở đây đó, trong cái lúc đó đó, trong đó có cô Hạnh, cô Mỹ thôi, không khi nào mà thầy nhăn hết, lúc nào cũng nở nụ cười không, và lúc nào cũng lạc quan, lúc nào rắn tin tưởng. Càng đau á, cái thấy cái tu của mình á, càng lại linh động hơn. Càng đau á, mới không có quán cái ngoại cảnh, mà quán trở vào để làm cho tiếng đàn đó nó ngân, để làm cho cái thấy lại nội tại. Và bằng cách là thở bốn thì, thở ngưng hơi, thở ngập ngừng, thở hơi thở ngừng ngập ngừng, để cho cái tiếng đàn nó rung. Và quý vị hôm nay mới học tới thở hai thì, thở cơ hoành, thở cơ bụng, chưa thở bốn thì. Thành ra cái bài thơ đây hơi sớm một chút, thì có lẽ tuần sau hay tuần sau nữa chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị thở bốn thì. Khi quý vị thở bốn thì rồi đó, thì khi đau á, quý vị áp dụng ngay cái thở ngừng ngập ngừng đó, thở bốn thì đó, thì quý vị sẽ thấy cái màu nhiệm của pháp Phật nhiệm màu. Còn bây giờ có nói chúng ta nói mà chưa thực hiện thì sao thấy nó nhiệm màu? Cũng như cái món ăn nó rất ngon, dọn ra đó rồi mà chưa ăn sao biết nó ngon? Chè nấu đó nó chè đường ngọt lắm, chè này đường mía thanh, mà mình chưa ăn món chè nào sao biết đường nào thanh, đường nào chua, đường nào khác? Đường nó cũng tùy theo thứ đường chứ, đâu phải đường là ngọt hết à. Dạ. Cho nên những pháp môn nào mình có luyện qua, mình có tu qua, mình mới thấy màu nhiệm của nó. Thì mong rằng quý vị tuần tự quý vị sẽ đi vào pháp môn tu. Còn nói mà lý thuyết, hoặc là nói một khía cạnh nào để thấy đạo Phật đó, thì xin thưa là không có. Phải đủ nhiều khía cạnh. Hôm nay mặc dù là chúng tôi không có soạn được cái bài để mà trình bày cho quý vị được, nhưng mà chúng tôi nghĩ những cái gì cần thiết là phổ truyền ra trước. Mà cái cần thiết của quý vị là từ hôm đầu năm tới nay, đầu khoa học đó, quý vị đã học cách thở. Thì hôm nay thì mới nói qua, trình bày qua cho quý vị là chất thở. Cái chất khí thở, nói rõ hơn là chất khí thở. Cách thở như thế nào, và phải có cái chất khí thở làm sao, thở cái chất khí làm sao. Trong cái chất khí thở đó, nó phải thở trong lúc nào là tốt đẹp nhất, và tại sao, để quý vị nắm được cái phần cơ bản. Thì việc tu hành của mình đó, nó sẽ kết quả. Mà chúng tôi mong rằng mỗi một người có mặt ở đây chú ý nghe cho thật kỹ và về thực hành. Sau khi thực hành đó, nếu có cái chỗ nào nó khúc mắc, quý vị viết thơ gửi cho các chúng trưởng của Bác Quan Trai, rồi các vị chúng trưởng mới tập hợp lại, đúc kết lại những cái điểm thắc mắc đó, mới gửi cho các thầy tỳ khưu ở đây phụ trách việc này, đúc kết lại mới trình cho chúng tôi. Chứ còn nếu mà mỗi vị đều hỏi, mỗi vị đều gửi thơ, thì thầy không thể nào trả lời hết, phải đúc kết lại. Và lối học như vậy rất là kết quả. Bởi vì cái phương pháp tu không thể là truyền bá đại chúng được. Có người phải dạy là quán vô thường, nhưng mà có người phải dạy quán bất tịnh. Cho nếu bệnh này mà đem chỗ thuốc kia thì không thể nào được. Cho nên trong đạo tràng cũng có những chỗ không dạy được, phải dạy riêng từng người. Dạy những cái nào áp dụng chung thì dạy được. Và khi đến phần vô nhiễm thế đó thì lại càng lọc sâu để mà chọn những người để mà truyền. Khi đó là còn phải đi chi tiết nữa. Còn hôm nay là quý vị cứ gửi bài những cái gì quý vị thắc mắc. Cái bài chất khí thở này nó không khó, quý vị cố gắng nghe thì quý vị hiểu thôi, phải có biên bài. Và nếu cần thì tuần sau chúng tôi tóm lại để cái bài quý vị đọc và phổ truyền cho người khác. Trước khi đi vào phần chất khí thở đó thì chúng tôi muốn nói là cái lúc nào thở, cái lúc nào là cái khí thở nó tốt nhất, rồi thở ở đâu, thở ở chỗ nào, thở bằng cách nào, thở làm sao, vân vân, có nhiều câu hỏi lắm. Muốn rõ vấn đề hơi thở như thế nào thì cũng nên trình bày với quý vị một chữ là trong kinh Đức Phật dạy đó, cái tựa kinh, kinh nào vậy? Khi ngài A Nan kiết tập đều có ghi rõ là một thời, nhất thời. Chữ thời đối với đạo Phật nó là một yếu tố thành tựu, trong những yếu tố thành tựu chữ thời nó quan trọng lắm. Nếu chúng ta không lưu ý cái chỗ chữ thời đó thì chúng ta tu hành nó không có kết quả đâu. Quý vị đừng có nghĩ là chữ thời nó không quan trọng. Nếu không quan trọng thì Đức Phật không bao giờ thuyết kinh, và ngài A Nan mới ghi lại là nhất thời. Thời là một yếu tố thành tựu rất là quan trọng. Nhân thành tựu, xứ thành tựu thì trong đó có thời thành tựu nữa. Nếu mà thời sớm đi một khắc cũng sai, mà thời trễ đi một khắc cũng sai. Cho nên chúng tôi thường nói với quý vị rằng, đưa một ví dụ, tại sao nhân loại trên thế giới đa phần 80-90% đều là mê thích đá bóng, đá banh? Tại sao? Là vì cái trái banh đó, cái trò chơi đá bóng đó là cái trò chơi thời, nó chỉ đến một loáng thôi, mà trên sân cỏ đó biết bao nhiêu người giành giật cái thời đó. Mà cái thời đến chân người nào đó, mà người nào không chụp cái thời đó được thì một khắc tích tắc, một tích thôi chứ không tới một cái tắc, một tích là qua cái chân người khác ngay. Và khi cái gôn mà nó xà xà đến cái khung lưới đó, mà cái người bắt gôn đó mà một tích thôi mà đưa cái tay đi nó chặt chút là tay gôn nó vô trong lưới, tung lưới. Mà nếu mà một tích đưa cái tay kịp đẩy cái banh ra thì là không bị thua trong một tích thôi, trong một tắc. Cho nên cái thời là một tích chứ không phải tích tắc nữa. Vì vậy cho nên hơi thở của quý vị cũng vậy, cuộc sống của chúng ta cũng một tích thôi. Tích hít vào mà nó ngưng lắm, nó không tắt ra thì rồi là nó tắt luôn. Hoặc là thở ra, một tích thở ra mà một tắc không thở hít vào thì nó tắt luôn, chết luôn. Cho nên thời có một tích tắc thôi. Cho nên niên bất như nguyệt, nguyệt bất như nhật, nhật bất như thời. Cái đạo nho ta chọn ngày giờ năm tháng, ta chọn cái giờ là quan trọng. Mà giờ cái giờ là không bằng cái phút nữa, phải còn cái phút. Cái phút không còn bằng cái giây, cái giây không bằng cái phần mười của giây, mà phần mười của giây không bằng một sát na. Mê ngộ một sát na, một sát na ở đây mấy ngàn phút, một sát na tới mấy ngàn phút, một phút, xin lỗi, một giây mấy chục ngàn sát na. Cái sát na nó còn nhanh hơn tích nữa. Cái sát na, một sát na, một sát na là bừng tâm thế. Có một nhà thơ là ghi cái câu thơ đó, một sát na, tôi không thuộc cái câu thơ đó, mà một sát na bừng tâm thế, tả về cái hoa quỳnh. Con người cũng vậy, một sát na có thể bừng được cái tâm linh. Cho nên một thời nó quan trọng. Và nếu chúng ta bỏ thời đi thì coi như cuộc đời mình bỏ tất cả. Là vì ví dụ như cái bài pháp hôm nay nếu quý vị không nghe thì cũng không bao giờ có nói trở lại. Dù là kể cả thầy thông bố thì cũng không thể nào nói lại cái bài pháp hôm nay. Dứt khoát nó vậy, một thời. Cho nên thời thành tựu nó quan trọng. Mà bỏ đi một thời thì là mình đã bỏ đi cái cơ hội tốt. Cho nên đạo Phật chúng ta nó có rất nhiều ưu điểm, nhưng mà nó cũng có những cái không phải là không thiếu phần khuyết điểm. Khuyết điểm đó quý vị là gì? Khuyết điểm đó là lè phè, là lè nhè, là kéo dài thời gian. Và quý vị nói ồ mọi việc là giá hết, kệ nó tới đâu nó tới, thủng thỉnh kệ nó bao nhiêu nó bao. Cho nên cái thuyết của lão á, của lão Trang và của Khổng Tử đó, thì là nhàn. Cái nhàn có hai ngày đó, không phải cái nhàn mà theo những người học trò nói truyền gọi là nhàn. Cho nên trong Khổng Tử cũng nói là nhàn cư vi bất thiện. Nếu mà nhàn ở nhàn không á, thì sẽ là không có thiện đâu. Nhưng mà có những chỗ là Khổng Tử và lão Tử vẫn dạy nhàn. Ai hiểu được chữ nhàn của Khổng Tử mới nắm được cái đạo lý. Còn là làm sai, tôi thấy đa phần làm sai. Thì trong đạo Phật chúng ta cũng vậy, biết nó giá, biết thời gian nó là không có, biết biên giới nó cũng không, thời gian không gian vô biên và thời gian vô tận, nhưng mà phải trụ một cái nào chứ để làm điểm tựa chứ, cho nó vô tận kệ nó. Cho nên cái chỗ này nó là mật ngữ, chỗ này là chỗ rút mắt. Vì vậy cho nên Đức Phật á, mới thuyết kinh và chư tổ mới tóm lược lại bằng những câu kệ là: thị nhật chỉ quá, mạng diệt tùy giám như thiếu thủy ngư, tư hữu hà lạc đại chúng đương cần, tinh tấn như cứu đầu nhiên, đáng niệm vô thường thật vật phóng dịch. Thị nhật chỉ quá là một ngày đã qua. Thị nhật chỉ quá, mạng diệt tùy giám là cái mạng á, mạng của mình á, tùy theo đó mà nó giám theo một ngày đã qua. Mạng diệt tùy giám như thiếu thủy ngư là như cá hết nước, như thiếu thủy ngư. Tư hữu hà lạc là có gì vui đâu. Đại chúng đang cần tinh tấn là tất cả mọi người phải chuyên cần, phải tinh tấn, không bỏ lỡ một ngày đã qua. Một ngày qua không có ngày lại. Đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đầu nhiên, là tinh tấn như là cứu lửa đang cháy trên đầu á. Đáng niệm vô thường, một ngày như vậy, một niệm như vậy là nó vốn nó vô thường, nó không trở lại nữa. Thật và không vật, chớ nên phóng túng. Có một đạo hữu nghe thầy thường thường giảng cái bài đó cho các thầy các chú nghe, đạo hữu đang ngồi nghe, cho nên có lúc là đạo hữu nói bây giờ cái đạo Phật mình á, quý cô với con á, với quý đạo hữu nam á, thường là không hiểu giáo lý của Phật, cho nên cứ đi một chiều là kệ mặt thời gian. Nhưng mà Phật có dạy là cái câu gì đó như là đạo hữu đã nói sao rồi nè, như cá chiên trên đầu vậy đó. Một cái câu kệ của tổ đây, đạo hữu đã kết lại như cá chiên trên đầu đó. Tức là mạng diệt tùy giám như thiếu thủy ngư, đó là mạng của mình tùy theo cái thời gian đó mà nó giám như cá hết nước. Và một câu nữa, cách hai ba câu sau mới có một câu nữa là như cứu đầu nhiên, tức là như lửa cháy trên đầu mình phải cứu. Thì đạo hữu đó mới kết lại hai câu là như cá chiên trên đầu ấy. Như cá chiên trên đầu. Nói ra tên rồi thầy hiểu rồi. Thầy biết con nói gì mà thầy hiểu. Thầy mới đọc cái câu kệ nó, thầy hay thiệt ha. Con nói tóm lược còn hơn tố nữa mà thầy cũng hiểu tới nó. Cái đó cái bài của tao mà. Như cá chiên trên đầu, như cá nướng trên đầu, cá chiên, như cá chiên trên đầu. Mình phải tu hành cho đấy là nó trễ như cá chiên trên đầu. Thành ra cái một thời đó nó không phải là nó trở lại đâu. Vậy thì ngày tháng năm nó không phải năm nào cũng xấu hết. Cho nên ở đây để nói cho các đạo hữu yên cái lòng mà tu. Sinh ra năm nay, gặp cái năm nay là sao gì xấu. Cái năm không nhầm gì hết á. Kể cả người chết cũng nhầm gì hết á. Chết cái năm nay cái là xấu nào trùng tan liên tán, nào là sinh ra đầu con rồng, là cái tai con rồng, cái mũi con rồng. Cái đó nó không nhầm gì hết á. Là vì niên bất như ngoạt, là năm không bằng tháng, mà ngoạt bất như nhật, là tháng không bằng ngày, mà nhật bất như thời, là thời không bằng giờ, mà thời bất như phước đức, do cái phước đức nó chuyển ra. Một lần nào thầy đã nói rồi, cái ngày tam nương, ngày nguyệt kỵ mà thầy vẫn đi mố, cái phước đức nó chuyển đâu, và cái giờ đó nó khác, có cái một cái khác nó đến, Cho như vậy giờ nào biết giờ nào mà lửa. Hơn nữa là trong sách Thánh Hiền cũng có những câu: tam nhật bất trạch nhật, khi chết rồi trong vòng 3 ngày cứ việc tự do chôn, không có bao giờ lựa ngày lựa giờ nào hết. Trong 3 ngày, ngày chết và ngày chôn, 3 ngày cứ việc chôn khỏi cần. Và ở trong sách Thánh Hiền cũng có những cái câu nữa là vô sư vô sách là bất chấp bất trách. Mình không cần sư không cần sách thì cũng chẳng ai chấp chẳng ai trách, là mình có biết đâu. Mình biết cái ngày đó xấu, mình nói ra, mọi người nói ra, rồi cái tư tưởng mình theo đó nó tụ thành một điểm, thì quỷ thần mới tụ theo mới bắt cầu được chứ. Có cái cầu không vận thì người ta mới chuyển hàng không chứ. Có đường dây điện thoại thì điện thoại mới đi chứ. Đầu mình không biết ngày đó tốt xấu, u minh minh, vô sư vô sách thì bất chấp bất trách, có ai chấp trách đâu. Và tam nhật bất trạch nhật, cho nên trong giới Phật giáo mình phải thông những cái này để mình đá phá cái mê tín dị đoan của những cái tập tục mà gần như đối với Phật giáo như phi lý. Và chúng ta bị bận rộn những cái đó rất quá nhiều, cho nên chúng ta cản ngăn cái bước tiến. Nói như vậy không phải không có ngày giờ tốt xấu. Quý vị làm cái gì cứ theo con nước mà làm. Con nước lớn là mình làm, con nước xuống thì chỉ có bỏ tương bỏ giấm. Làm tương làm giấm thì mình làm con nước xuống, xuống ổ gà. Còn những cái việc khác là hay nước lớn là sinh hoạt. Và nước lớn một cũng lẽ mình chạy ra ngoài biển mình coi, ở đây có sông Cầu Kiệu, có sông Cầu Bông mình coi, còn chỗ khác coi. Bắt con mèo coi, con mắt nó mà nó đen thui hết là lúc bây giờ là nước nó lọt hết rồi. Còn lúc mà con mắt con mèo có chút đen thôi, trắng không, thì đó là nước nó lớn tràn bờ. Quý vị ví dụ coi, con mèo, con gà, con vật gì nó cũng trong cái, nó cũng là lý của trời đất hết. Mình cứ lấy cái giờ nước lớn đó mình thực hiện, để mình đá phá bớt những cái tập tục một cách mà nó đi quá trớn, một cách rất là phi lý. Nếu đem ra ngày giờ tốt xấu năm tháng mà dịch ra thì cuối cùng không có ngày nào cũng nằm không chơi, ngày nào ra cũng nguyệt kỵ, hết nguyệt kỵ rồi tới tam nương, hết tam nương thì tới sát chủ âm, là có sát chủ dương là lỗ ban sư, rồi đủ thứ hết. Không có ngày nào mà không có ngày đó. Lật lịch là nếu cái ông này coi lịch ngày này tốt thì ông khác coi lịch là ngày xấu thôi, đủ thứ chuyện hết. Cho nên lấy phước đức mà đâm, và lấy cái từ trường của chính mình phóng ra để giữ cái từ trường, ba cái từ trường tụ lại, bốn từ trường tụ lại nó mới thành một yếu điểm. Cho nên quý vị đã tu, và chúng ta cũng không nên bác những người coi ngày tốt xấu, cái đó có. Nhưng mà nếu họ đừng quá đi quá ư bằng những cái tập tục thì nó cũng lố bịch. Còn chúng ta cũng không phải là chúng tôi tu không có ngày giờ, là vì cái giờ nước lớn, cái giờ nước giọt mà mình cất nhà mình dựng đường dông thì nghèo thôi. Rõ ràng như vậy thôi, cho nên cũng phải nhất giờ. Và giờ nước lớn đúng là giờ nước lớn, mà cái giờ đó là cái giờ nó thuộc hóa, mà mình đương làm cái việc đại sự. Nhưng mà cái người thuộc thủy họ đến, họ bưng tới cho mình gáo nước, họ đến thì thừa tiêu rồi. Cho nên cũng có cái lễ mà sái tịnh, mà có lễ không sái tịnh. Cho nên trong cái câu sái tịnh ấy, phải đọc một câu khác để trừ cái sái tịnh. Cho cái giờ ta giờ hóa, mà mình đem nước mình rấy lên thì còn gì nhà người ta nữa. Học làm thầy phải học hết những cái khoản đó. Và Đức Phật đã biết cái đó, đã chế những cái câu chú trước rồi. Nó hay đó, nó quyền nhiệm cái chỗ đó. Quý vị học mãn cuộc đời học không bao giờ hết đâu. Bây giờ đẻ con nuôi nó lớn lên cho nó học đi, đừng nghĩ trong cái văn hóa Phật giáo một cách nó là tầm thường đâu. Học hết trọn cuộc đời học không hết. Và học chừng nào có tuệ, học một biết mười thì quả may mới hiểu được. Còn học mà bằng thức á, học bằng trí á thì là rất là lâu, huống chi học bằng thức. Ở đây chúng ta đa phần thì học bằng gì? Bằng sáu căn thôi, bằng căn bằng trần mà học, chứ chưa ai học có bằng thức, và cũng chưa ai dùng trí để học hết, huống chi đã học bằng tuệ. Tuệ nó tự nhiên nhìn thấy vấn đề nó bừng lên, khỏi cần học. Ngành nào mình nhìn vào mình đều thấy hết nếu người có tuệ. Khi mà cái tiếng đàn, khi cái dây nó mà nó đã rung đàn rồi đó, thì quý vị thấy các sự vật. Mà cái dây ở trong người của quý vị mà nó, cái dây lực tiếng mà nó chưa rung thành tiếng đàn, nghe tiếng nhẹ nhẹ, thì nó chưa thấy màu nhiệm của các pháp đâu. Cho nên mong rằng quý vị ráng tu. Mà chúng tôi cũng hy vọng là cái lớp nam nữ thanh niên nhiều, còn cái lớp quý bà thì dạy một phần nào đó, để mà quý vị thấy rõ cái pháp màu nhiệm mà truyền bá và giữ bản thân thôi. Chứ không có cái khả năng để mà uống hết, nuốt hết, nhai hết, để mà biến hóa hết ra, để trở thành những viên ngọc quý báu. Thì trở lại vấn đề một thời. Cái thời, bây giờ cái thời của quý vị tu luyện thời nào? Nửa khuya. Nửa khuya Nếu nói giờ đó thì lấy giờ nửa khuya. Mà nếu nói ngày mùa thì cái mùa tháng giêng ấy, thì quý vị lấy cái ngày rằm tháng giêng, ngày thanh minh, ngày mùng 5 tháng 5 mùa hạ. Về mùa thu lấy một ngày trung thu, về mùa đông lấy ngày đông chí. Những cái ngày đó là những ngày tốt nhất của đất trời. Tu một đêm đông chí bằng quý vị tu một năm. Đêm đông chí người dành cho người lớn, đêm trung thu dành cho con nít, trưa tròn bóng ngày mùng 5 dành cho những người hay thuốc và những người trị bệnh, dành cho tất cả nam nữ bé già gì hết. Ngày đó bày chuyện đi hay thuốc là bày cho để mình đi ngoài nắng, ông bà mình nó khéo léo chỗ đó. Ba cái ngày đó quan trọng với đất trời. Và ngày rằm tháng giêng, đi cúng ngày rằm tháng giêng là dành cho toàn thể hết. Cho nên ngày rằm tháng giêng đi cúng chỗ này chỗ kia là để lấy cái ngày rằm tháng giêng, cả ngày rằm. Chuyện này phải có một dịp khác mới giải thích cho quý vị. Hôm nay nếu mà giải thích ở đây nó chi tiết thì nó sẽ lạc đề ngay. Và nếu mà nói sơ qua với quý vị sẽ không nắm được tại sao rằm tháng giêng lại tốt như thế nào. Đồng chí đó, tới ngày đồng chí là ngày nhất điểm dương sanh. Nó tới 6 điểm, 6 cây nốt, 1, 2, 3, 4, 6 điểm. Nhưng mà trước cái giờ đồng chí là 6 điểm âm. Đúng 12 giờ khuya đồng chí sanh 1 điểm dương, nhất điểm dương sanh. Cho nên trong một cái âm có một tia sáng thì người tu hành là tới giờ đó ta ngồi ta hút hết cái tia sáng nó vào mình. Cho nên con người bỗng nhiên bực sáng. Trong một đêm tối đen, quý vị có một ánh đèn, quý vị đến với ánh đèn đó, ánh đèn đã đến với quý vị. Trong một cái phòng tối rửa ánh, tối đen, quý vị bật một cái nhúng cái thuốc lên, tự nhiên cái nó ăn trong ánh. Thì trong đêm đồng chí, cho nên đa phần người Á Đông mới thấy cái hiệu lực của ngày đồng chí. Và ta tổ chức cái ngày đồng chí rất là trọng thể. Đêm đó ta làm lễ cúng, nhất là những cái pháp của các phái tu tiên, tiên gia đó, là cái ngày đồng chí tập trung học trò trở về hết, xa bao nhiêu cũng trở về. Và họ tìm cái nơi ở giữa đồng, họ không ngồi trong nhà vì đồng chí không còn mưa nữa. Rồi họ thức suốt đêm để họ luyện. Tối đó họ nghỉ ngơi, họ kiểm điểm người học trò nào tu tới đâu, người học trò nào tu tới đâu, tu làm sao, trình bày đằng sao sao, trình bày hết. Xong rồi đó thì bắt đầu vào khuya, ông thầy ông truyền đạt ra rồi. Thì khuya học trò ngồi xây hết, thì ông thầy vị thầy đó ta có nhiệm vụ ta, người nào trình bày sao đó thì họ đi điểm đạo từng người, họ khai mở từng cái huyệt. Cái vị này đạt tới đó, cái huyệt do cái huyệt đó chưa bừng cho nên ta khai huyệt đó. Và ta ngồi từ 12 giờ khuya cho tới 5 giờ sáng suốt đêm. Cho nên tu một đêm đồng chí như vậy bằng tu một năm. Ngày mùng 5 tháng 5 trời đất nó chạy, chu vi của đất trời, của mặt trời nó chạy tới. Cho nên là 5 điểm dương sanh, 6 điểm dương sanh. Đúng trưa tròn bóng ngày mùng 5 tháng 5 là 6 điểm dương, tới 6 điểm dương. Và 6 điểm dương đó nó có một chất nóng mà mình con người mình không thấy. Cho nên trưa đó quý vị không nên tu. Nếu tu nó hút vào nó sẽ tẩu hỏa nhập ma. Cho nên mình đi ra ngoài đồng để mình tự cái chân lông mình nó hít, nó hút hết 6 điểm dương. Và vì 6 điểm dương đó cho nên đất trời tuy mình thấy vậy nhưng mà không khí nó rất là nóng. Cho nên loài bò sát chết hết. Và cũng trời đất cũng dành cái ngày này để mà sát hại những giống côn trùng, những sâu bọ, những bọ lửa, những bọ ai cứu hết, ai là diệt nó hết. Thuốc trời cũng diệt nó hết. Chỉ có cái ánh nắng của trưa mùng 5 là tất cả các cái con thuộc về côn trùng, thuộc về những con sâu bọ là chết hết. Trứng cũng chết. Con gà đẻ ra mà ấp trong cái ngày mùng 5 tháng 5, ổ gà đã nở 1 con 2 con thôi. Còn rắn ở tới ngày đó là phun đầu hết. Thằng lằn là kiếm chỗ chung trong bụi chuối trốn hết. Không cách gì chịu nó hết. Vì loài bò sát nó là thuần âm, cho nên khi nó gặp thuần dương là nó chết hết. Vì vậy cho nên con người trong cái giờ đó cũng không thể 12 giờ trưa mà ngồi đó mà luyện thiền á, thì con người đã bắt đầu lửa nó bốc lên. Cho nên có biết thời giờ, ngày giờ để mà quý vị tu, chứ không phải cái nào cũng giống cái nào, cái nào giống cái nào. Khi nào quý vị đi về thế giới cực lạc à, hoặc là vượt ra khỏi cái ảnh hưởng của cái mặt trời này à. Còn đã nằm trong cái mặt trời này, định luật là nhất định nó như vậy. Có cái không sửa được, mà có cái phải sửa được, mà có cái không thể nào sửa được. Mà cái không sửa được đó, nó là chân lý, là cái lý đương nhiên, là cái lý chân thật, nó là như vậy. Nếu chúng ta chống với cái lý đương nhiên đó thì chúng ta thất bại to. Cho nên bây giờ nói lại một lần nữa rất rõ, để quý vị lưu ý và nửa khuya thức dậy. Trong cái tập thơ đó có những cái bài tiếng hát nửa khuya, có những cái gì nửa khuya đó, thì cái nửa khuya đó là cái quan trọng cho cái thời tu luyện của quý vị. Nếu vị nào chịu tu mà quý vị đã đến đây ngồi rồi đó, thì thầy nghĩ là quý vị chắc là ham tu lắm, muốn tu lắm, muốn cái gì được cái gì trong đời này nó khác hơn à, chứ không phải sinh ra với đời đồng với có cây hoa lá, để rồi chết nó cũng rụt rã như hoa lá có cây. Cho nên muốn tu, đa phần quý vị đã đến đã ngồi ở đây được, đã ghép mình trong khuôn khổ để học đạo như thế này là muốn tu. Nhưng mà nó khó nổi là chính mình nó mâu thuẫn với mình. Cái ý thì muốn tu mà cái thân này nó làm biến nè, bởi vì nó quen rồi. Trước khi Việt Nam ký đình chiến của Hiệp định Paris thì giáo hội mới cử thầy đi, lúc Hòa Thượng Thiện Hoa đi từ Cà Mau đến Bến Hải để gặp những vị thức giả à, thì thầy đến Đà Nẵng gặp ông bác sĩ Trần Đình Nam. Khi bước vào gặp á, thì ông ta thấy thầy còn trẻ này, và đi cũng nó lên lần sền á, thì ông ta coi thường thôi, nhưng mà có người giới thiệu cho nên ông ta mới tiếp. Lúc bây giờ ông ta làm chức vụ gì lớn trong chính phủ lắm à. Và sau khi tiếp rồi thì ông ta đứng dậy chắp tay cúi đầu và dạ xin thưa thầy, những việc giáo hội được đề ra và thầy đã trình bày với chúng tôi thì chúng tôi thấy không có điều gì để mà cãi lại một lời hết. Nhưng rất tiếc rằng chúng tôi, cái con vi trùng đế quốc nó đã nhập trong máu rồi, chúng tôi làm không được nữa. Tôi nói bác sĩ khiêm nhượng thế thôi. Ông nói không, cái đây là đúng. Cái người chiến sĩ của tình thương đó phải là quý thầy, phải là những vị mà để cái dĩa bí tết và dĩa muối mè, và chọn dĩa muối mè mà ăn, đừng ăn dĩa bí tết. Còn Trần Đình Nam này, con vi trùng nó ở trong máu, nó mới chòi chòi ra, nó nói Trần Đình Nam ăn bí tết, đừng ăn muối mè à. Rồi quý thầy là ngồi gốc cây, bất cứ nơi nào cũng là nhà à, có tiền cũng được mà không tiền được tự tại, cho nên ở đâu cũng được. Còn Trần Đình Nam mà nằm mà không có cái nệm, không có cái máy lạnh, hoặc là không có cái quạt máy, tối thiểu là quạt máy, thì con vi trùng đế quốc ở trong đó nó bò ra. Nên Trần Đình Nam năm qua đầu trường xong qua chịu thua, vì Trần Đình Nam học bên Tây mà, học từ nhỏ lớn lên làm bác sĩ và ở bên đó, và từ đó về đây vẫn hưởng sung sướng. Trần Đình Nam bước ra đi xe, bước lên mở cửa xe, bước lên ngồi, và có người đóng cửa xe rồi ra đi. Còn đi bộ như quý thầy đó, thì con vi trùng đế quốc ở trong đó nó bò ra, nó nè ở chỗ đầu gối, nó kêu nè Trần Đình Nam ơi, cái đầu gối lỏng rồi, mỏi quá thì kiếm xe mà đi, đừng có đi bộ nữa. Cho nên cái ý biết nó hay, nhưng mà cái thân nó chống lại, bởi vì không tập luyện từ nhỏ. Còn quý thầy tập luyện từ khi còn ở điệu, là một ông điệu. Chứ ở đây chúng tôi không phải nói quý thầy hầu hết, nhưng mà những ai đã tập luyện tu hành để trở thành một vị thầy, một chiến sĩ của tình thương, thì người đó mới đảm trách được sứ mạng của Như Lai giao phó đó. Và quý thầy đã tôi luyện trong cái môi trường sinh sống với chân lý, với cái lý đương nhiên của đất trời. Nóng không cảm thấy nóng, lạnh không cảm thấy lạnh, khát không thấy cảm thấy khát, đói không thấy đau khổ. Mặc dù thấy đói nhưng